hơn nữa liên tục không lùi, thân thể cực kỳ không tốt. Lão Sở rất lo lắng, liền ngàn dặm xa xôi chạy đến Vân Nam cầu bùa hộ mệnh cho tôi. Bùa hộ mệnh này là một cái răng rất cổ quái, không rõ lai lịch, chẳng qua sau khi mang nó, tôi cũng không còn sinh bệnh nặng nữa. Mức độ cảm cúm phát sốt cũng vô cùng thưa thớt. Hiện giờ tôi cho Đao Phong cái răng này, hy vọng vết thương trên người cậu ấy mau chóng khỏi hẳn. Ra khỏi phòng bệnh, vừa vặn đụng phải Kỳ Tuyền mua một đống đồ ăn trở về. Cô ấy ôm chúng vào trong ngực, giật mình nhìn tôi bộ dáng sẵn sàng xuất phát. Cậu muốn đi, trực giác của phụ nữ đôi khi đáng sợ vậy đó. Tôi khó xử gãi đầu, nói, đúng vậy, phí nhập viện và phí phẫu thuật đều đã thanh toán. Chỉ ở đây trông Đao Phong là được rồi. Cậu, Kỳ Tuyền trừng mắt lên, nếu trong tay không ôm đồ, đã sớm một quyền đánh sang. Đao Phong còn chưa tỉnh, cậu đã muốn đi, cô kiềm nén giọng giống giận. Cậu để một mình tôi ở đây chăm sóc cậu ấy. Ừ, em hiện giờ không có mặt mũi nào gặp cậu ấy. Tôi bất đắc dĩ nhìn cô, đưa thẻ ngân hàng ra đặt vào trong lòng cô. Tiền trong thẻ cũng đủ cho hai người dùng. Mật mã là 211.314. Mặt sau thẻ có số điện thoại của em. Đao Phong tỉnh dậy nhớ gửi tin nhắn hoặc điện thoại cho em hay. Cút xéo, cầm đi, bà đây không hiếm lạ gì đồ của cậu. Kỳ Tuyền tức giận đùng đùng, dậm chân mắng, cậu là tên khốn không phải người. Bây giờ ở lại tôi sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng tôi muốn trở về tu luyện mà chị gái à. Thụt lùi vài bước nhìn Kỳ Tuyền, thấy cô ấy lại có tư thế muốn xông lên, tôi lập tức xoay người u té chạy, nghĩ thầm lần sau gặp lại, sợ rằng bà cô này sẽ cho tôi đẹp mặt đây. Nhưng vì hết thảy về sau, lưng đeo chút bêu danh ấy tính là gì? Lão Sở từng nói, Sở gia đã thật lâu chưa từng xuất hiện kỳ nhân dị sĩ nắm giữ thuật phong quỷ chân chính. Tôi nghĩ, tôi sẽ là người kế tiếp đó. Cách chương.